Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 125, Amaura. Cầu đạt, thuận theo tầm mắt nhìn đến, Lôi Nặc thấy được một cái đầu. Đầu toàn thân màu lam nhạt, thật dài cổ, mắt to màu xanh lam con ngươi. Trong mắt mới có đến thật to rực hình dáng màng mỏng. Lúc này, đầu chủ nhân đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Đinh, Amaura, màu tím, LV29, FML. Nhiều bước quá độ rồi. Lôi Nặc giật nảy cả mình. Màu tím a, trải qua những ngày qua quan sát, hắn phát hiện hóa thạch Pokemon tư chất liền không có thấp. Mặc dù phần lớn đều là màu lam, nhưng mà màu tím hắn trước mắt mới cũng chỉ gặp phải 3 cái. Một con quái ngạc long, một cái Rampardon, còn có một cái Aerodactyl. Trước mắt băng tuyết long là con thứ 4 rồi. Dừng lại, Lôi Nặc hô to, hả, làm sao? Có người hỏi, các ngươi nhìn, Lôi Nặc chỉ đến cách đó không xa kia cái đầu. Mọi người thuận theo Lôi Nặc phương hướng chỉ nhìn đến. Sau đó tất cả đều kinh hãi. Amaura, mọi người nghẹn ngào la lên. Tiếp tục chính là một hồi kinh hỉ. Rốt cuộc, đã biết cổ đại Pokemon rốt cuộc tất cả đều tìm được. Chỉ thấy cái kia Amaura nghe thấy mọi người nghẹn ngào hô to sau đó. Cũng không có chạy trốn. Ngược lại mà là tiếp tục nhìn đến bọn hắn. Trong ánh mắt thần sắc tò mò càng nặng rồi. Thậm chí còn có điểm muốn lên trước ý tứ. Lôi Nặc, nhờ vào ngươi. Lúc này, Tạ lão mở miệng nói. Mọi người cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn đến hắn. Những ngày qua hạ xuống, tất cả mọi người đều thấy được. Lôi Nặc đối với Pokemon kia biến thái thân hỏa lực. Trên căn bản mọc hoang cổ đại Pokemon đều nguyện ý tới gần hắn. Thậm chí có như vậy mấy con là bị Lôi Nặc khí tức hấp dẫn. Chủ động ra bọn hắn bây giờ trước mặt, chẳng trách hắn sẽ không cần tốn nhiều sức liền quẹo vào một cái Tyran. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Được đi, Lôi Nặc nhún nhún vai. Mấy ngày qua, hắn sẽ có phải hay không mà mở ra tâm linh chi lực. Nhìn xem có thể hay không hấp dẫn Pokemon. Dù sao một loại đi tìm. Quá mất thời gian rồi. Gặp phải ở chung Pokemon, cũng sẽ trước tiên mở ra tâm linh chi lực đi lên câu thông. Ngoại trừ gặp phải Kabutops cùng Aerodactyl hai lần đó ra, những thứ khác cơ bản đều thành công. Dù sao Kabutops cùng Kabuto kia ô áp một mảng lớn, hắn trấn an không tới. Mà Aerodactyl tất là bởi vì bọn nó kia so với cái khác cổ đại Pokemon đều hung tàn bản tính. Đối với bọn nó lại nói, ngoại trừ đồng loại ra, những thứ khác đều là thức ăn. Lôi Nặc hít sâu một hơi, sau đó mở ra tâm linh chi lực, đi về phía trước. Amaura nhìn đến từng bước đến gần Lôi Nặc, cũng không sợ, ánh mắt càng ngày càng hiếu kỳ. Nó cảm giác hướng theo Lôi Nặc tiếp cận, một cổ để nó cảm thấy ấm áp, nhàn hạ, khí tức tường hòa phả vào mặt. Cái này khiến nó ngược lại càng muốn dựa vào gần. Amaura, xin chào a. Lôi Nặc đến gần sau đó, lên tiếng chào hỏi. Rose, Nhật Bản. Rrrr tiếng kêu. Amaura vui sướng kêu một tiếng. Sau đó từ nham thạch phía sau đi ra. Đi tới Lôi Nặc trước người. Để cho đưa nó kia thật dài cổ. Đầu tại Lôi Nặc trên thân cọ sát. Hả? Lôi Nặc kinh sợ. Những ngày gần đây, liền tính hắn mở ra tâm linh chi lực, nhưng mà thân mật như vậy người hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Lôi Nặc vươn tay tại trên đầu nó sờ một cái, thật là lạnh, Lôi Nặc cảm giác đến. Amaura da thịt giống như khối băng một dạng, bóng loáng nhưng lại băng lãnh. Bất quá, Lôi Nặc lại cẩn thận cảm thụ rồi một hồi. Amaura trên thân có một cổ khí tức ôn hòa. Đây không phải lỗi của hắn thấy. Lôi Nặc tỉ mỉ suy tư một chút, liền hiểu. Amaura sinh hoạt tại giá rét trong tuyết, Tại đây cơ bản không có địch nhân gì. Đây tạo cho nó kia ôn hòa tính tình. Không giống núi xuống cổ đại các Pokemon. Cả ngày đấu tới đấu lui. Tính tình hung tàn cực kỳ. Amaura vui sướng tại lôi nặc trong ngực cọ sát. Cảm nhận được lôi nặc vuốt ve sau đó. Sờ được càng mừng hơn. Lôi nặc cũng vui sướng cùng Amaura tương tác với nhau đến. Thấy nhiều rồi Yamashita những cái kia hung tàn Pokemon. Lúc này nhìn đến cái này Amaura. Nhất định chính là thiên sứ A. Mà lôi nặc sau lưng mọi người cũng nhìn ngây người. Lôi nặc hôm nay thân hòa lực cao như vậy hiệu quả. Lại chơi đùa rồi sau một lúc. Lôi nặc mang theo Amaura trở lại trong đội ngũ. Nhìn đến chính đang ôn hòa để cho các chuyên gia thu thập số liệu Amaura. Tất cả mọi người đều đang thán phục. Thật là một cái ôn hòa Pokemon A. Bọn hắn cũng đều cùng lôi nặc một dạng. Lại một loại giống nhau cảm giác cái này Amaura là thiên sứ. Số liệu thu thập hoàn tất sau đó. Amaura lại vui sướng chạy đến lôi nặc bên cạnh đợi. Mọi người thấy cái tình huống này. Đồng loạt nhìn chằm chằm lôi nặc. Cái này không sẽ vừa giống như Tyrann đi như vậy. Mọi người hâm mộ và ghen ghét mà nhìn đến lôi nặc. Lôi nặc nhún nhún vai. Đối với mọi người kia ánh mắt ghen tị làm như không thấy. Vuốt ve Amaura kia lạnh như băng da thịt. Mở miệng hỏi. Lôi nặc nhún nhún vai. Đối với mọi người kia ánh mắt ghen tị làm như không thấy. Vuốt ve Amaura kia lạnh như băng da thịt. Mở miệng hỏi. Thăng cầu kim đậu. Amaura. Chúng ta muốn tới trên đỉnh ngọn núi đi xem một chút. Ngươi có thể dẫn chúng ta đi không? Amaura ngoẹo cổ nhìn một chút lôi nặc. Liền gật đầu một cái. Rose. Amaura xoay người. Quay đầu kêu một tiếng. Liền dẫn đầu đi ra ngoài. Đuổi theo Amaura. Nó muốn dẫn chúng ta lên đỉnh núi. Lôi nặc hô. Quá tốt. Đi. Mọi người tràn đầy phấn khởi mà đi theo. Sau đó, đoàn người liền đi theo Amaura sau lưng. Amaura dẫn đường đúng là dễ đi hơn nhiều. Hoa tuyết tối đa mai một đến cẳng chân cái nơi. Không giống lúc trước, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có người hãm vào như hoa tuyết bên trong. Bị hoa tuyết chôn vào nơi hông. Rời đổi theo thời gian, một đám người rốt cuộc tới trên đỉnh ngọn núi. Chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi vẫn một mảnh hoang vu. Bất quá lại có một nơi chỗ đặc biệt. Hả? Đó là, lôi nặc thấy được thượng đỉnh có một nơi nhô ra. Chính là một khối bị tuyết bay bao trùm to lớn nham thạch. Trên tảng đá có một cái cửa hang. Liền hướng một đạo cửa chính một dạng. Phương phương chính chính. Đi, đi qua nhìn một chút. Mọi người cũng nhìn thấy cửa hang kia rồi. Tề lão chú ý mọi người cùng nhau đi qua xem. Mang mọi người đến gần sau đó. Phát hiện cửa động này đích xác là phương phương chính chính. Giống như là sức người đào bới một dạng. Tình huống gì? Mọi người tất cả đều sững sờ. Chẳng lẽ còn có những người khác đã tới tại đây? Các ngươi mau nhìn. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy Tôn Xích đem đầu từ cửa động rồi rụt trở về. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hả? Làm sao? Mọi người vội vàng hướng cửa động chạy đi. Lôi nặc cũng đi theo đi. Bên người hắn Amaura đuổi sát theo. Amaura lại đặt tới trên đỉnh ngọn núi sau đó. Cũng không hề rời đi. Vẫn là kề cận lôi nặc. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Làm sao trở về loại này? Mọi người thấy trong cửa động cảnh tượng sau đó. Đều không thể tin được kinh sợ la lên. Làm sao? Lôi nặc nghi hoặc lập tức cũng cùng đi theo gần. Sau đó đưa đầu hướng về trong động nhìn đến. FML, lôi nặc hoảng sợ đều kêu thành tiếng. Con mẹ nó, trong động kia giống như cầu thang một hồi hướng về kéo dài xuống bậc thang xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.